Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2043, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện trước cổ mộ Tinh Quân, một người thân thể gầy gò, đeo cổ đao, một người nét mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ kỳ lạ. Lại là hai yêu nghiệt nằm trong 10 vị trí đầu của bảng ngoài, còn đồng thời xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ấn tượng của Lâm Nhất với hai người này khá sâu sắc. Ở ven biển Trăng Khô, hai người này đến khá trễ, nhưng MG sau khi đến lại vô cùng phách lối và kiêu ngạo, hoàn toàn không coi đệ tử tông môn ở ngoài bảng Long Vân ra gì. Ngay cả một vài thiên tài không đứng hàng đầu bảng Long Vân cũng bị hai người khinh thường. Lâm Nhất nhìn Bùi Nhạc, người này đeo cổ đao trên lưng, nghe nói là một thanh bảo khí khá lợi hại, được đặt tên là U Vân. Trên người người này còn có đạo ý rất kinh khủng, hắn ta che giấu rất giỏi. Nhưng Lâm Nhất vẫn nhạy bén phát hiện ra. Còn một người khác thì trong mắt luôn có ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hắn ta giống với Dương Phàm, là yêu nghiệt sử dụng roi trên bảng Long Vân. Dương Phàm được gọi là ma tiên xích luyện. Con người này sử dụng roi xích xà, roi dài trong tay tựa như một con rắn độc còn sống. Hai người đều không dễ trêu vào, vốn đã là yêu nghiệt trong 10 vị trí đầu của bảng ngoài. Còn hợp tác với nhau, dường như chắc chắn sẽ lấy được thiên tinh châu mà Tinh Quân thượng cổ để lại. Tạ Vân Kiều và người của Càn Vân Tông đến, lúc hắn đang quan sát thì lại có người đến. Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông, đứng thứ 57 trên bảng Long Vân đợt trước. Năm người đứng đầu bảng ngoài biển Trăng Khô là huyết thủ đồ Phu Cơ Vô Dạ, quỷ đao Diêm Không, đao U Vân Bùi Nhạc, roi xích Sa Tần An, Tạ Vân Kiều của Càn Vân Tông. Không thể nghi ngờ rằng năm người này chính là năm người mạnh nhất ở biển Trăng Khô trong lòng đệ tử tông môn xung quanh. Trong đó hai người Cơ Vô Dạ và Diêm Không là đáng sợ nhất, danh tiếng xấu của hai người đều do hai người giết người mà có. Quách Húc cũng đến, Dương Phàm đến rồi, nhiều cao thủ quá, thiên tài danh tiếng lẫy lừng trong quần Long Thịnh Yến Kỳ trước lần lượt xuất hiện, bầu không khí bên Hồ Hắc Liên dần sôi trào đến mức cao nhất, trước giờ cũng chưa từng sôi trào như thế. Tiếng xôn xao vẫn không ngừng vang lên, mọi người đều đang bàn tán cuối cùng thiên tinh châu mà Tinh Quân để lại sẽ rơi vào tay ai. Nhưng vào lúc này, trước cổ mộ Tinh Quân đột nhiên bộc phát một luồng sát khí lạnh như băng, sát khí như ngưng tụ thành thực thể, dâng lên tận trời. Gần như trong nháy mắt, một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo kèm theo sát khí lan rộng ra. Tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió yếu ớt. Tất cả mọi người nhìn về phía sát khí dâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, là Cơ Vô Dạ. Lúc này, sắc mặt vốn lạnh lùng của Cơ Vô Dạ hoàn toàn tối tăm, lạnh thấu xương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ nhìn thoáng qua đã vội vàng rời mắt đi, đồng thời còn vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc Cơ Vô Dạ này muốn làm gì? Phong ấn của cổ mộ Tinh Quân vẫn chưa phá, chẳng lẽ hắn ta muốn giết người? Cách chương.